Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chạy trốn trong quá trình Tần Nguyệt Thường thường thả ra dị năng sau này ném đi. Bắt đầu hiệu quả cũng là thực rõ ràng, một thiêu cháy chính là hợp với một tảng lớn, nhưng thực mau, này đàn nhện đen phân tán mở ra, trên mặt đất, vách tường, cơ đài, nóc nhà. Tất cả đều là loại này sinh vật, chúng nó đã bắt đầu hiểu được sơ tán mở ra tránh né ngọn lửa. Chỉnh thể thoạt nhìn tuy rằng như cũ thực khủng bố, nhưng không hề giống phía trước giống nhau liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là rậm rạp làm. Nhân tâm kinh màu đen, chúng nó bò sát tốc độ thực mau. Lập tức toàn bộ cơ phòng tất cả đều là loại này toàn thân màu đen bụng có màu đỏ đồng hồ cắt trạng. Đồ án con nhện. Cái này Tần Nguyệt buộc lòng phải trước phóng dị năng, bằng không xuất khẩu liền phải bị này đàn nhện đen ngăn chặn. Miêu, mèo đen là trước hết nhảy ra đại môn, nhưng nó không có chạy quá xa, dựng cái đuôi tạc toàn thân mau hướng ra phía ngoài rít gào. Tần Nguyệt nheo mắt, có không tốt mơ hồ suy đoán, đãi nàng chạy ra đại môn khi, đi phía trước phương vừa thấy, tức khắc nhịn không được tuôn ra khẩu. Hắn mã, nhiều như vậy nhện đen rốt cuộc là nơi nào bò tới. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đại viện tử, rậm rạp bò nho nhỏ nhện đen, này đàn biến dị con nhện vây quanh Tần Nguyệt cùng mèo đen. Ước chừng là sợ Tần Nguyệt hắc hòa, nhưng thật ra để lại cho các nàng một cái rất nhỏ địa phương đặt chân địa phương. Tần Nguyệt động xuống tay chỉ, từ trong không gian móc ra một thùng xăng tới. Nhện đen đàn bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện vật thể mà biểu hiện ra nóng nảy trạng thái. Chúng nó trên mặt đất không ngừng bò sát, lại không tùy tiện tiến công. Đãi Tần Nguyệt mở ra cái nắp đem xăng ngã xuống trên mặt đất sau. Không biết là Tần Nguyệt bản thân động tác vẫn là xăng cay mũi hương vị kích thích tới rồi này đàn. Nhện đen, chúng nó như là được đến tiến công tín hiệu. Phía sau tiếp trước hướng Tần Nguyệt bò đi. Loại này liền tang thi đều có thể nhẹ nhàng diệt quang giống loài Tần Nguyệt cũng không dám cùng. Chúng nó tranh mũi nhọn lấy thân thí hiểm, làm chúng nó đáng sợ răng ở chính mình trên người kết thân sát gần nhau xúc. Mắt thấy chúng nó muốn bò lại đây, Tần Nguyệt lấy ra một cái bật lửa, nháy mắt bật lửa ngã trên mặt đất du. Thực mau, nhện đen nhóm bị lửa lớn đốt thành một mảnh, dư lại mở ra tám chân hoảng loạn sau này lui. Ánh lửa chung, Tần Nguyệt phát hiện một con không giống nhau nhện đen, nó nhìn qua so giống nhau nhện đen muốn lớn một chút. Hành động cũng càng vì linh hoạt, nó ở phát hiện Tần Nguyệt ánh mắt sau còn nhạy bén sau này lui. Muốn mượn mặt khác con nhện tới hỗn loạn Tần Nguyệt tầm mắt. Hảo thông minh con nhện, Tần Nguyệt nhớ không lầm nói loại này màu đen con nhện ở mặt thế biến dị trước tên khoa học kêu hắc. Quả phụ con nhện. Là một loại phân bố rộng khắp cụ mãnh liệt thần kinh độc tố đại hình con nhện. Nó ở nhiệt đới cập ôn đới khu vực phát hiện, hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Tất nhiên là có người ở mặt thế trước đem chúng nó mang theo lại đây coi như sủng vật dưỡng. Chính là, vừa xuất hiện chính là một đoàn. Chẳng lẽ, mặt thế trước chúng nó chủ nhân là hắc quả phụ con nhện tiểu thương? Cùng với tin tưởng loại này khả năng. Tần Nguyệt càng tin tưởng đây là chúng nó sinh sản quá nhanh kết quả. Nếu không có đoán sai nói, biến dị phương hướng tất nhiên ly chúng nó bản thân đặc tính không xa. Liền trước mắt tới xem, thực hiển nhiên, này đàn con nhện đã biết tính cách càng vì hung mãnh. Dầu có công kích tính, rất có thể còn có chứa cực cường độc tính, rốt cuộc không biến dị trước chúng nó độc tính cũng đã toàn cầu nổi danh. Kia chỉ con nhện đã mau lui lại đến con nhện trong đàn mạt. Tần Nguyệt không có hoa rất nhiều thời gian tự hỏi, nàng bản năng cảm giác được đây là con nhện đàn vương. Bắt lấy nó nói hết thảy vấn đề liền không thành vấn đề. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu gì đó, hoa quốc người từ xưa liền chơi thật sự truyền, ngưng kết ra tay thượng dị năng, Tần Nguyệt hướng này chỉ nhện đen bốn phía ném đi. Ngăn cản nó dựa hướng mặt khác con nhện hành vi, khởi điểm này chỉ nhện đen còn đông chạy tây chạy, ý đồ chạy về con nhện đàn, hành động không có kết quả sau, nó bắt đầu triệu tập đồng bạn tới cấp nó làm hộ vệ. Nhưng lúc này nó phát hiện ánh lửa làm dĩ vãng đối nó nói gì nghe nấy, con nhện nhóm cảm thấy khủng hoảng, chúng nó căn bản không dám tiến lên, càng đừng nói cho nó làm hộ vệ. Lại một lần bay tới hắc hỏa cầu nháy mắt khơi dậy nó hung tính. Nó ở phát hiện chính mình đã chỉ huy không được đồng bạn mà trước mắt này nhân loại căn bản sẽ không làm nó sau khi trở về. Múa may chi trước đe dọa Tần Nguyệt, rất có nàng lại làm cằn nó cũng không khách khí khí thế. Hắc hỏa lại một lần chiều nó bay tới, nhện đen tràn đầy lửa giận nhằm phía Tần Nguyệt, không có mặt khác con nhện nguy hiếp. Tần Nguyệt nhưng thật ra hảo tâm tưởng bồi nó chơi chơi. Không biết vì cái gì, nàng cư nhiên từ này chỉ lượng ra tiểu răng nọc chạy hướng chính mình hắc quả phụ con nhện trên. Người cảm giác được một cổ thân cận năng lượng, lúc này Tần Nguyệt ngưng ra tiểu hắc cầu. Nàng hướng tới nhện đen ném đi, dị năng lập tức tạp chúng nó hai điều chân sau, thậm chí ăn mòn rớt một tiểu bộ di di thể. Không cần, trong đầu truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Tần Nguyệt phi lăng, nháy mắt sinh ra một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Kiếp trước là có loại chức nghiệp kêu thuần thú sư. Bọn họ thông qua tinh thần lực cùng một ít đặc thù giống loài tiến hành câu thông. Sau đó vì bọn họ sử dụng, cực nhỏ người thường cũng là có thể thông qua tìm kiếm những cái đó tinh thần lực cường giống loài. Tới làm chính mình chiến đấu đồng bọn. Nhưng chưa từng có nghe nói một con nhện tinh thần lực có thể cường đến trực tiếp hướng nhân. Loại biểu đạt chính mình ý nguyện a. Tần Nguyệt ngưng dị năng tới gần. Nàng mỗi đi một bước nhện đen liền lui về phía sau một bước. Tựa hồ sợ cực kỳ nàng trong tay hắc cầu. Ngươi ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích, ta liền không lấy hắc cầu tạp ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Nguyệt nói xong lời nói. Ánh mắt nhìn chăm chú vào này chỉ hắc quả phụ con nhện. Nó tựa hồ chần chờ một chút, cuối cùng giật giật chân không có rời đi, làm ngươi các bạn nhỏ rời đi. Ta muốn đi thu thập hạ trong xưởng đồ hộp lại thả ngươi đi, lúc này lửa lớn đã sắp tiêu diệt. Nhện đen suy yếu giật giật chi trước, một đoàn nhện đen bá bá bá lui ra phía sau không ít. Tần Nguyệt nhéo hắc quả phụ hướng nhà xưởng bên trong đi. Đãi thu một thùng xe lại một thùng xe đồ hộp sau mới ra tới. Đêm này chỉ dẫn đầu con nhện đặt ở trên mặt đất. Cảm ơn, ta đi rồi, nhện đen bắt đầu thực suy yếu đoàn thành một đoàn. Mấy chỉ chân toàn xúc, đương nó nghe được Tần Nguyệt nói phải đi thời điểm bỗng nhiên giật giật chân. Ý đồ bò đến Tần Nguyệt trước mặt, chỉ là nó bị thương. Bò thật sự cho mần đi, người như thế nào lạp. Tần Nguyệt sau này lui một bước, nói thật, tuy rằng không có ác cảm, nhưng nàng vẫn là muốn đề phòng này con nhện khi nào đột nhiên cắn thượng một ngụ mần đi như là. Cảm nhận được Tần Nguyệt kháng cự, này chỉ con nhện phát ra làm Tần Nguyệt không cần đi mơ hồ tín hiệu. Người muốn đi theo ta? Tần Nguyệt nghi hoặc hỏi, nghe xong lời này, nhện đen lập tức gật gật đầu, màu đen đôi mắt nước mắt lưng tròng. Nó có thể cảm giác được này nhân loại lực lượng cùng nó xuất từ cùng nguyên. Nếu nó bất hòa nàng cùng nhau rời đi nói, đại nó suy yếu đến chỉ huy bất động mặt khác con nhện thời điểm. Chúng nó liền sẽ đem nó thân thể coi như mỹ vị nhất bữa tối. Phải đi nói có thể, bất quá ngươi muốn nghe ta nói. Không thể tùy tiện đả thương người, Tần Nguyệt vừa nói xong. Nhện đen lập tức gật gật đầu. Sợ Tần Nguyệt đổi ý dường như bò lên trên Tần Nguyệt tay. Ngoan ngoãn xúc thành một đoàn. Tần Nguyệt đem nó đặt ở trong xe một cái phóng giấy ăn hộp. Lúc này mới lái xe rời đi. Được rồi, một giờ xe trình sau. Phương xa truyền đến tiếng súng. Tần Nguyệt đem ánh mắt chuyển qua. Là một đám quân đội che chở bá tánh hướng bên này đi. Hiển nhiên đây là một chi vừa mới đã trải qua chiến đấu đội ngũ. Bọn họ ngay ngắn trật tự đi ở hai bài, các bà tánh bị thực tốt hộ ở trung gian, trước nhất đầu chính là một cái quan quân, bên cạnh hắn đứng cái cúi đầu khom lưng nam nhân, Tần Nguyệt cẩn thận một nhìn, cái này tiểu đệ có điểm quen mắt, Tần Nguyệt không có đem xe khai đi, nàng ngừng ở tại chỗ chờ này nhóm người lại đây, thực hiển nhiên, đây là một đám chuẩn bị phản hồi phía nam căn cứ quân đội. cùng bọn họ ở bên nhau tổng hội càng an toàn một chút. Đợi trong chốc lát, một đội tuổi trẻ bọn quan binh xuất hiện ở Tần Nguyệt trước mắt. Cho dù đã trải qua thảm thiết chiến đấu cùng một đường phong sương, này đàn tuổi trẻ quân nhân nhóm vẫn như cũ sắc mặt kiên định canh giữ ở chính mình cương vị thượng. Bọn họ cầm thương, cho dù đầy người mỏi mệt cũng không ai kéo dài đội ngũ. Nhưng thật ra bị bọn họ hộ ở bên trong cá biệt thứ lão đầu lấy quốc gia nhân dân nói sự. Để có thể chiếm được càng tốt vị trí được đến càng nhiều chỗ tốt. Tần Nguyệt đứng ở xe bên cạnh, mèo đen thực bài xích cùng con nhện đơn độc ở bên nhau. Nghĩ ra được, bị Tần Nguyệt ném tới rồi hậu tòa. Hiện tại đồ ăn nguy cơ đã xuất hiện. Nàng không nghĩ bởi vì mèo đen xuất hiện mà rước lấy không cần thiết phiền toái. Dẫn đầu quan quân thực mau phát hiện Tần Nguyệt, hắn xoay người kêu một cái quân nhân nói mấy câu. Kia quân nhân cõng thương quay đầu chiều Tần Nguyệt chạy tới. Ngươi hảo, chúng ta là Hoa Nam quân đội 125 hào bộ đội. Xin hỏi tiểu thư ngươi là một người sao? Đúng vậy, Tần Nguyệt mới trả lời xong. Liền thấy vừa rồi đối với quan quân cúi đầu khom lưng cái kia tiểu đệ chạy tới. Này không phải Ô Phố chín hẻm cái kia Nguyên Tuyền sao? Thật đúng là có duyên, không nghĩ tới hắn còn rất có bản lĩnh, cư nhiên trốn ra thành phố A còn đáp thượng quân đội đi nhờ xe. Đại tỷ đại, thật là ngươi A, ta vừa rồi còn tưởng rằng hoa mắt Nguyên Tuyền tung ta tung tăng cõng một cái ba lô chạy tới. Hắn đối Tần Nguyệt nói. Đại tỷ đại, ngươi có cái gì phân phó chỉ lo tới kêu ta chính là. Vùng này ta lão tuyên thục, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Tần Nguyệt cười cười. Đối với bên người binh lính nói, các ngươi là tính toán đi phía nam căn cứ sao? Đúng vậy, tuổi trẻ binh lính bị thái dương phơi đến biến thành màu đen trên mặt treo nghiêm túc. Biểu tình. Cho dù là ở cùng xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi nói chuyện cũng không hề có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Ta có thể cùng quân đội đồng hành sao? Tần Nguyệt hỏi, ta yêu cầu trở về báo cáo một chút, thỉnh chờ một lát binh lính chần chờ một chút, ánh mắt đảo qua Tần Nguyệt toàn thân. Tần Nguyệt lập tức hiểu ý nói, yên tâm, ta không có bị thương, vậy ngươi thỉnh chờ một lát một chút, cái này tuổi trẻ binh lính thực mau. Liền cõng thương xoay người trở về chạy. Tốt, Tần Nguyệt tại chỗ đợi một lát, kia binh lính chạy chậm trở về hướng dẫn đầu quan quân nói trong chốc lát lời nói sau. Vị kia nhìn qua có chút lớn tuổi quan quân hướng Tần Nguyệt bên này nhìn lại đây. Sau đó hướng tới tiểu binh gật gật đầu, nói mấy câu, tuổi trẻ binh lính lại chạy chậm trở về. Trưởng quan nói có thể, bất quá ngươi muốn trước đi theo đội ngũ mặt sau. Chờ 6 tiếng đồng hồ an toàn thời gian trôi qua sau nếu là không có việc gì có thể đến đội ngũ. Trung gian từ chúng ta bảo hộ, bối thương binh lính nói. Hành, hay ta cảm ơn các ngươi trưởng quan, Tần Nguyệt đối với bọn họ cách làm thực lý giải. Nếu tùy tiện tới một cái người đều có thể lập tức được đến bọn họ che chở. Kia nàng thật muốn suy xét hạ chi đội ngũ này có thể tồn tại thời gian dài bao lâu. Lấy trước mắt tình huống tới xem, thực hiển nhiên, nàng theo chi không tồi quân đội, thật xảo, ngươi đem ảnh chụp gửi cho ngươi mụ mụ không có, được đến quân đội đồng ý đi theo về sau Tần Nguyệt đối với Nguyên Tuyền trêu chọc nói. Thôi đi, lão Tuyền ta chính là cô nhi một cái, cha mẹ là ai còn không biết đâu, Nguyên Tuyền một chút cũng không thèm để ý chính mình bị chê cười. Ngược lại thực thản nhiên mà sốc chính mình gốc gác. Nếu không phải sợ đại thì ngươi không đem ảnh chụp trả ta. Ta dùng đến nói này đó sao? Kết quả vẫn là bị đại thì đại ngươi cấp bày một đạo, lúc sau Tần Nguyệt lại cùng Nguyên Tuyền khách. Sáu vài câu đang muốn nói hồi xe nghỉ ngơi. Nguyên Tuyền là cái gì? Ô Phố chín hẻm đại đại nhân tinh một cái. Hắn thực mau hiểu ý đến cái này tân gia lò đại thì đại cũng không tưởng nhiều lời. Lo liệu hảo tiểu đệ đánh được tang thi lấy lòng được lão đại nguyên tác. Nguyên Tuyền vui tươi hớn hở nói. Đại tỷ đại ngài mệt mỏi nói đi trước nghỉ ngơi. Ta liền ở một bên đi theo. Ngài có việc khai cái cửa sổ nhô đầu ra kêu một tiếng là được. Tần Nguyệt gật gật đầu. Chờ Nguyên Tuyền rời đi sau bình thản ung dung lái xe đi theo đội ngũ cuối cùng đầu. người này hiển nhiên còn không có bị mất đi trật tự thế giới hoàn toàn nhiễm hắc. Tươi cười chung thời khắc lộ ra đối tương lai sinh hoạt hướng tới. Bất quá, nếu hắn tính toán ở trên người nàng được đến càng nhiều chỗ tốt nói. Kia nàng chỉ có thể nói xin lỗi. Kiếp trước trải qua tuy rằng không có thay đổi nàng ngoại tại nhiều ít bất đồng. Nhưng nàng tâm bản chất là lãnh, không tin bất luận kẻ nào. Tử vong, làm nàng học được một đạo lý. Vô luận là thân nhân vẫn là bằng hữu cũng hoặc là người xa lạ. Đừng ngươi cho quá nhiều vượt qua giới hạn khi, mọi người cũng không sẽ nhớ rõ ngươi hảo. Chỉ biết cảm thấy hẳn là, đừng ngươi bình thường cho thời điểm ngược lại biến thành bất nhân bất nghĩa tồn tại. À, Tần Nguyệt nghĩ tới đọc sách thời đại lão sư thường xuyên nhắc mãi ở trong miệng một câu. Học vô chừng mực, hiện tại xem ra, học vô chừng mực học cũng không chỉ là sách vở thượng tri thức. Còn có đạo lý đối nhân xử thế. Sinh tồn bản lĩnh, đoàn người ở trên đường được rồi một ngày. Tuy rằng có gặp được tang thi nhưng số lượng đều không phải rất nhiều. Ở giải quyết thứ 5 sóng tang thi sau. Tần Nguyệt rốt cuộc nghe được phía trước truyền đến tin tức nói có thể tại chỗ nghỉ ngơi. Đại tỷ đại, khát nước rồi, tới, uống miếng nước. Nguyên Tuyền từ cửa sổ truyền đạt một lọ thủy. Tần Nguyệt lắc đầu, nói thanh tạ sau nói không cần. Hiện tại vô luận là thủy vẫn là đồ ăn đều thực chân quý. Mặc kệ hắn cái gì tâm tư, tâm ý nàng là lãnh, đến nỗi đồ vật nàng là sẽ không chạm vào. Rốt cuộc hiện tại ai đồ vật đều là dùng một chút thiếu một chút. Trừ phi không tính toán sống, bằng không cái nào không phải đương bảo bối giống nhau che chở. Kia đại tỷ đại ngươi muốn hay không xuống xe nghỉ ngơi một chút. Ta hỏi thăm, đêm nay quân đội đại khái là muốn ở chỗ này hạ trại. Đúng rồi, trên xe đồ vật muốn bảo vệ tốt, lão Tuyền ta chính là nhìn, người này trong đàn nhưng không đều là sạch sẽ. Hiện tại đồ vật không có là không chỗ nói rõ lý lẽ. Nguyên Tuyền bùm bùm nói một đống, mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình mà thế trước cũng là làm tạc. Hắn có chút xấu hổ ngừng lại, lo lắng Tần Nguyệt nhớ tới phía trước sự do đó khinh thường hắn. Không có việc gì, ta biết, cảm ơn, Tần Nguyệt như là không chú ý tới hắn xấu hổ. Vỗ vỗ bờ vai của hắn tỏ vẻ cảm tạ. Này nhất cử động lập tức chữa khỏi lão tiểu tử Nguyên Tuyền tâm. Hắn như là tiêm máu gà nháy mắt ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần phấn chấn đứng ở xe chung quanh. Để ngừa ngăn cái nào không có mắt tới đánh hắn lão đại chủ ý. Làm một cái độc thân nữ tính, đặc biệt là cái tuổi trẻ độc thân nữ tính Tần Nguyệt tự nhiên thấy được không ít người nhìn về phía. Nàng ánh mắt, đặc biệt là trong đó mấy đạo không có hảo ý ánh mắt. Tần Nguyệt biết tưởng từ nàng này vớt chỗ tốt người không ít. Nguyên Tuyền kiến nghị nhìn như ở quan tâm thân thể của nàng kỳ thật còn có một tầng ẩn dụ. Chỉ cần nàng xuống xe cùng Nguyên Tuyền ngốc một đoạn thời gian tự nhiên có thể cho người hiểu lầm. Bọn họ là một đám, do đó có thể đánh mất một bộ phận người tâm tư. Không thể không nói cái này Nguyên Tuyền thật là một nhân tài. Thận trọng như phát quan sát tỉ mỉ. Tần Nguyệt ở Nguyên Tuyền hỏa giống nhau nhiệt tình trong ánh mắt xuống xe giãn ra thề. Ở một lần xum xoay thời điểm Nguyên Tuyền nhìn đến xe hậu tòa mèo đen. Theo sau hắn nhìn về phía Tần Nguyệt đôi mắt trở nên càng thêm sáng như tuyết. Không hổ là đại tỷ đại, ở người khác đều không có nghĩ đến thời điểm liền bắt chỉ vật còn sống. Có thể tùy thời ăn thịt tươi. Nguyên bản ở phía sau tòa chơi đùa mèo đen đột nhiên nhạy bén ngẩng đầu. Đương nó nhìn thấy Nguyên Tuyền lửa nóng di di loài nhìn đồ ăn ánh mắt sau. Này chỉ ngạo kiêu tiểu miêu nhất thời nổi giận, vươn móng vuốt nổ tung toàn thân mau cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nguyên Tuyền phát ra đe dọa tiếng. Kêu, Tần Nguyệt nghe được mèo đen thanh âm thân thể ở trong nháy mắt bản năng đề phòng lên. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Mà khi nàng quay đầu lại thấy Nguyên Tuyền kia lộ liễu thả gọn gàng dứt khoát ánh mắt sau cái gì? Đều minh bạch, mặc cho ai thấy có người muốn sống sinh sôi đem chính mình lột ra dóc xương nấu ăn đều sẽ không hảo. Ngôn hảo ngữ ôn thuần đáng yêu, trấn an tiểu hắc miêu, Tần Nguyệt mắt sắc nhìn đến có người ở chiều bên này đi tới. Vị tiểu thư này, Chúng ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện, dẫn đầu người trẻ tuổi ngữ khí hiền lành nói. Không cần, nàng không có gì sự muốn cùng các ngươi thương lượng, có việc các ngươi tìm ta. Ta là nàng đại ca, nhìn ra người tới không có ý tốt Nguyên Tuyền tự nhiên là sớm chắn Tần Nguyệt. Trước mặt, nghiêm túc hắn thiếu ngày thường cợt nhả, trên người có một loại đáng tin cậy mị lực. Ngươi, đừng nói cười, muốn thật là nhân gia đại ca như thế nào sẽ không cho ngươi lên xe. Lăn lăn lăn, người trẻ tuổi người không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Nguyên Tuyền mặt tức khắc một bạch, rít gào nói. Dựa, lão tử cùng muội tử cãi nhau không được, còn muốn các ngươi tới quản. A, nếu ngươi nói như thế nào, cũng tùy tiện ngươi, ca liền bất hòa các ngươi quẹo vào tử. Một câu, xe ca trướng mát, lấy điểm ăn uống hiếu kính hạ ca này đó huynh đệ liền thành, người trẻ tuổi người phía trước chính. Là cái lưu manh, làm người còn tính cơ linh, biết độc chiếm hỗn không dài, trước thu điểm lợi tức. Đánh một chút ép khô nhân ra chủ ý, đánh giám, ta nói cho ngươi, Nguyên Tuyền còn không có nói xong, liền thấy phía sau Tần Nguyệt mở cửa xe, khởi điểm hắn còn tán thưởng đại thì đại niên linh tuy nhỏ còn tính nhạy bén. Biết xảy ra chuyện trước lái xe trốn đến quân đội bên kia lại nói. Ai ngờ hắn còn không có cảm thán xong liền phát hiện hắn đại thì đại căn bản là không có phải đi ý tứ. Chuyện gì? Tần Nguyệt vững vàng chấn định từ trong xe lấy ra một cây cánh tay thô gậy sắt. Ở một bên làm bộ rèn luyện thân thể bộ dáng múa may vài cái. Bỗng không hài lòng đem nó nhẹ nhàng ninh thành đoàn. Ném ở trên mặt đất, tạp ra một cái không cạn hố. Đại ca, này, nguyên bản thấy có thể nói chính sự người ra tới. Đang định qua đi hảo hảo câu thông một phen người trẻ tuổi lập tức dừng đi tới chân. Sắc mặt đều thay đổi. Chỉ thấy bọn họ tại chỗ nhỏ giọng giao lưu lên, cuối cùng dẫn đầu tên côn đồ lắc đầu từng người tan khai đi. Còn có một ít đang đứng ở quan vọng người cũng nháy mắt dập tắt bất lương dơ bẩn tâm tư. Thấy một màn này còn dám lưu lại, chỉ có lóe mắt lấp lánh Nguyên Tuyền, hoa dựa, đây là vũ lực giá trị bạo biểu tiết tấu a, có hay không, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ 77 quân địa lôi. Sao sao, hết chương.